Sự kiện này ta sẽ thương lượng với các vị sư phụ khác. Người sẽ luôn phải chuẩn bị trả lời cho các câu hỏi của bọn ta. Xin tiện tay để bức họa ở đầu giường. Hắn bật hai nút áo trên ra. Cúi đầu tháo bỏ yêu đái rồi cười nói. Mercury, em thấy áo ta bỏ ra hay quần ta tháo ra thì hợp với tóc ta? Chấm, một dây nịch, thắt lưng, sạc. Ta đối với trang phục không có nghiên cứu à, ai? Ta hiểu, chắc là không hợp, hay là vậy đi, em chờ ở đây để ta từ từ tháo bỏ trang phục xuống. Rồi em lựa cho ta nhé. Nói xong xin đi tới tủ quần áo. Từ bên trong lấy ra một bộ đồ màu nội y nam nhân màu đen tuyền. Sau đó là cho Liễu Bích xem trước rồi mới thay quần áo trong phòng. Trong phòng này lại không có gì che chắn cả. Liễu Bích khẩn trương. Thằng cha dớ đã y gờ này quả nhiên là muốn câu dẫn mình đây mà. Không được, phải chạy mau thôi. Bằng không thế nào cũng có chuyện. Ta không thể tiếc thân lúc này. Lúc này xin đã cởi hết áo ra. Chuẩn bị kéo dây kéo quần xuống. Trời ạ, hắn không có mặc khố nhỏ bên trong. Từng thứa thịt của cường nhân anh Tuấn xuất hiện trước mắt Liễu Bích. Ôi thất thân thật rồi. Liễu Bích lập tức xoay người lại. Giáo thụ, ta là nữ nhi không thể nhìn ngài như thế này được. Ta đi đây. Quay lại, ta lấy thân phận là giáo thụ ra lệnh cho ngươi. Nếu ngươi tiến thêm một bước ta sẽ cho ngươi là muốn câu dẫn ta. Chấm, xin đi tới trước mặt Liễu Bích. Nàng lúc này đã nhắm chắc cả hai con mắt lại. Tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ có hai sự chọn lựa. Thứ nhất, là bị ta quyến rũ. Thứ hai, là phải quyến rũ ta. Nào nào, ngươi chọn cái nào? Liễu Bích nhắm mắt lại không nhìn tới xin. Nhưng bằng tưởng tượng nàng cũng biết được trước mắt lúc này là một miếng thịt anh Tuấn. Đáng chết! Nếu ta mà thoát được ra ngoài nhất định không bao giờ quay lại đây nữa. Liễu Bích cả giận nói. Giáo thụ xin tự trọng. Ô, đáng yêu quá. Ngươi đang thẹn thùng sao? Ngươi năm nay cũng 15 tuổi rồi thì phải ha. Ở toàn đại lục nữ nhi thất thân ở tuổi 12 rồi. Đúng, ta 15. Cha ngươi, Brownie, đối với ngươi thật không tốt. Mẫu thân lúc ngươi 3 tuổi đã qua đời. Trong nhà có hai vị huynh trưởng. Một nữ nhi, chỉ có Toya là đối tốt với ngươi đúng không? Đúng rồi, ngươi còn có hai vị lão nhân tên Mia và Tia đã trông nom ngươi từ nhỏ đến lớn. Quái lạ, không ngờ biết cả thông tin này. Xin sao lại biết nhỉ? Liễu Bích trong lòng có vài phần kinh ngạc. Trong lúc khảo thí học viện đấu pháp, Potter dụng độc dược giúp ngươi đỗ đạt thông qua 6 lần vũ thí. Đúng không? Liễu Bích sửng sốt. Potter làm việc rất tinh tế. Hơn nữa lại có thế lực khổng lồ đằng sau. Sự kiện này tuyệt đối không có khả năng bị tiết lộ. Đang suy tư thì xin cười duyên. Lại nói. Nhất bậc luật lệ bộ thần giáo thánh điện Mercury. Đúng không? Ha ha. Cứ mở to mắt ra đi. Ta mặc quần áo rồi. Vừa rồi chẳng qua là đùa với ngươi một chút mà thôi. Ngươi không thấy phương pháp này rất thú vị à? Liễu Bích từ từ mở mắt. Xin đã mặc lại một bộ áo màu xanh lục. Hắn đưa tay ra trước mặt nàng rồi cười nói. Thánh giáo bộ luật thần điện. Lục y giáo chủ xin. Đệ nhất tình báo thánh giáo. Biệt hiệu. Sồi chín. Thật thú vị khi làm việc chung với người Mercury nhút nhát. Cách chương.